Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 152, khắc cốt ghi tâm. Chỉ bất quá, hôm nay lần nữa nhìn thấy hầu tử thời điểm, hắn lại là không nhận ra Bạch Cốt phu nhân, liền một chút xíu phản ứng đều không có, dường như triệt để bị mất đi qua đồng dạng. Nếu như Bạch Cốt phu nhân vô cùng xác định loại kia khí tức quen thuộc chính là vị kia vạn yêu chi vương, Bạch Cốt phu nhân thật cho là hắn đã bị người cho giả mạo. Vì sao? Chẳng lẽ lúc đó Đình coi là thật như thế đối đãi ngươi? Trong lúc nhất thời, Bạch Cốt phu nhân trong lòng đối với lúc đó Đình hận ý quả thực là có giống như là núi lửa phun trào tuôn ra động, toàn thân cái kia quấn quanh lấy âm khí, yêu khí càng là như đài như gió cuốn lên lấy phương viên vài dặm bên trong. Bốn phía vô số phát giác được yêu vật, Khô Lâu bản năng quỳ rạp trên đất, không ngừng run rẩy. Thiên Đình, không thể không nói, Bạch Cốt phu nhân giờ phút này trong lòng ngoại trừ hận ý bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bối rối cùng mờ mịt, vốn cho rằng tức đem nghênh đón cùng vương gặp nhau. Nếu như là như vậy, lại cùng người dưng có gì khác biệt? Mấy trăm năm qua, chống đỡ lấy Bạch Cốt phu nhân, cũng không phải là hận ý, mà chính là lần lượt đối với cái kia tương lai ước mơ. Cùng vương gặp lại, lại tụ họp ước mơ. Nếu như là cái kia có lấy vương tương lai, đừng nói là mấy trăm năm, chính là ngàn năm, vạn năm, Bạch Cốt phu nhân cũng có thể một mực chờ đợi. Cứ như vậy cùng vương thân tay khắc vào trên sống lưng cái kia bốn chữ, Bạch Cốt phu nhân cùng nhau tràn đầy chờ mong chờ đợi. Thế nhưng là, nếu như người thần bí kia nói là thật, vương quan tại quá khứ trí nhớ cùng tình cảm đã bị luyện đi, đem tất cả có quan hệ thiếp thân hết thảy đều luyện đi. Như vậy mấy trăm năm qua chờ đợi cùng kiên trì, còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ đây chính là Thiên Đình cho thiếp thân chân chính hình phạt sao? Theo vương trong trí nhớ tước đoạt có quan hệ thiếp thân hết thảy, để vương quên mất thiếp thân tồn tại sao? Vương quên đi thiếp thân, cùng thế giới triệt để vứt bỏ ta, lại có gì khác biệt đâu? Bạch Cốt phu nhân sắc mặt trắng bệch, thì thào nói lấy, tử vong, đối với thiếp thân mà nói, cần gì tiếc nuối, như vậy còn không bằng năm đó liền bồi tiếp vương nhất đồng tiến cái kia lò luyện đan. Bồi tiếp vương hóa làm cái kia trong lò luyện đan cho tàn. Vĩnh viễn giao hội cùng một chỗ. Có lẽ, cái kia là ảo giác. Đó là vương tận lực tại đường tăng trước mặt diễn xuất. Bạch Cốt phu nhân ôm trong ngực một tia hy vọng cuối cùng. Bỗng nhiên trong ghế đứng lên, tự nhủ, lại đi gặp vương, chấm chấm, giờ phút này, Bạch Cốt phu nhân liền từng giây từng phút cũng chờ không tiếp tục chờ được nữa. Nhanh chóng đồng dạng nhập thân vào một bộ lão phu nhân ngoại hình nhân loại cất giữ bên trong. Lập tức hướng về đường Tam Tạng phương hướng bỏ chạy. Loại này, phụ cốt biến ảo thần thông chính là cốt ma thiên phú thần thông. Liền xem như thần thông quảng đại người cũng khó có thể xem thấu thâm tàng tại trong xương tủy Bạch Cốt phu nhân. Duy chỉ có sơ hở, đó chính là vương năm đó thân thủ khắc vào thiếp thân trên sống lưng Bạch Cốt phu nhân bốn chữ. Cái này bốn chữ chính là vương dùng chính mình bản nguyên yêu khí chỗ khác, cũng chỉ có đồng dạng làm vương năng đầy đủ cảm ứng được cái này giấu ở cốt tủy chỗ sâu chữ viết. Bây giờ Bạch Cốt phu nhân còn rõ ràng nhớ đến vương như vậy tự ngạo cười nói, Bạch Cốt, ngươi cái này biến hóa chi thuật, chính là liền ta lão tôn đều giấu giếm tới, như vậy không thể được, ta lão tôn đồng ý ngươi giấu giếm người trong thiên hạ. Lại duy chỉ có không thể giấu giếm ta lão tôn, lại để ta lão tôn làm cho ngươi cái ấn ký, sau này cũng tốt nhận ra ngươi. Vương không có cho Bạch Cốt cơ hội cự tuyệt. Bạch Cốt cũng không có kháng cự, mà từ đó về sau, Bạch Cốt liền cho mình đổi cái tên, Bạch Cốt phu nhân, tên này, từ đó về sau, thì nương theo lấy vương ấn ký, khắc cốt ghi tâm, vương, người thật quên Bạch Cốt sao? Quên ngươi Bạch Cốt phu nhân sao? Bạch Cốt phu nhân xa xa mà nhìn xem đường Tam Tạng một hàng. Một bên học lão thái bà bộ dáng đi lại dã rời hướng lấy đường Tam Tạng đi đến. một bên gắt gao cắn môi dưới, trong lòng quặn đau không thôi. Có điều rất nhanh, Bạch Cốt phu nhân biểu lộ liền khôi phục tự nhiên, dường như liền như là một cái chân chính lão phu nhân đồng dạng. Tay đâm lấy một cái gậy trúc hướng về đường Tam Tạng phương hướng mà đi. Lần này, Bạch Cốt phu nhân không có lấy lão phu nhân thân thể thi triển biến hóa chi thuật, mà chính là trực tiếp khu xử cái này thân thể hành tẩu. Năm đó Bạch Cốt phu nhân liền đã từng lấy phụ cốt biến ảo thần thông trêu đùa tại vương. Trừ phi trước mắt đó là cái chân chính vương, có thể cảm ứng được Bạch Cốt phu nhân lưng bên trong chữ viết yêu khí. Nếu không cũng tất nhiên nhìn không ra chút nào sơ hở. Cái này cũng là Bạch Cốt phu nhân vì lại lần nữa xác nhận trước mắt cái này khỉ chính là chân chính vương. Mà theo Bạch Cốt phu nhân hiện thân, tại chỗ này không có bao nhiêu che lấp vật tiết trắng mênh mang bên trong. Đường Tam Tạng một đoàn người rất nhanh liền chú ý tới cái kia đi lại dã rời lão phu nhân. Lần này, đừng nói là Đường Tam Tạng cùng hầu tử, chính là Sa Tăng cùng chư bát giới trong lòng cũng tỏa ra cảnh giác. Vô ý thức thi triển thần thông hướng về lão phu nhân phương hướng nhìn qua. Phân biệt người đến thân phận. Thế mà, cái này đã từng có thể trêu đùa hầu tử thần thông. Như thế nào chư bát giới cùng Sa Tăng có khả năng khám phá? Trong lúc nhất thời, mặc kệ chư bát giới cùng Sa Tăng thấy thế nào, trước mắt lão phụ nhân này đều chỉ là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn phàm. Nhân thôi, đã không có biến hóa dấu vết, càng không có chút điểm yêu khí lưu lại. Hầu ca, lần này ngươi cũng không thể nói lão phụ nhân này là yêu tinh đi. Chư bát giới nhìn về phía Sa Tăng, gặp hắn cùng mình cũng là bình thường phản ứng, tự tin hỏi, vậy nhưng chưa hẳn. Ti nói hầu tử hỏa nhãn kim tinh chiếu rọi phía dưới, trước mắt lão phụ nhân này đích thật là cái phàm nhân, nhưng là nương tựa theo kinh nghiệm cùng trực giác, hầu tử lại là vẫn phát giác được chỗ không đúng. Mà dạng chân tại bạch mã phía trên đường Tam Tạng ánh mắt khẽ híp một cái, hồi tưởng lại đi qua trí nhớ, lại là mơ hồ đoán được trước mắt cái này vẫn là vừa mới Bạch Cốt phu nhân. Ba đánh Bạch Cốt tinh, đây cũng là thứ hai bị sao? Bất quá hồi tưởng lại hầu tử cùng Bạch Cốt phu nhân ở giữa cái kia mơ hồ biểu lộ ra ngọn nguồn cùng quan hệ, lại thêm chi tiện là liền hầu tử đều còn chưa có xác định, Đường Tam Tạng cũng không tiện tự ý có kết luận, để tránh phạm sai lầm. Theo Bạch Cốt phu nhân tiếp cận Đường Tam Tạng một đoàn người, một trận nghe thương tâm tiếng khóc truyền vào Đường Tam Tạng một đoàn người trong lỗ tai. Ta khuê nữ nha, người đến cùng ở đâu? Mà chư bát giới thấy thế, cũng là thiện tâm mười phần, tiến lên đáp lời nói, lão nhân gia, ngươi là người phương nào? Làm sao đến chỗ này tìm khuê nữ? Bạch Cốt phu nhân khóe mắt liếc qua nhìn chằm chằm như thế diện mạo thần thái vô cùng quen thuộc. Hầu tử, tùy ý viện cái cố sự khóc ròng nói, nhà ta đang định chuyển nhà. Rời đi chỗ này xuất hiện yêu ta chi địa, thế nào lại một cái ngoài ý muốn? Ta lại là cùng khuê nữ thất lạc, cũng không biết là bị cuốn vào cái kia biển khô lâu bên trong, vẫn là lạc đường. Nếu như ta khuê nữ không có, ta sống lại còn có ý gì? Lão nhân ra chớ khóc, nhà ngươi khuê nữ dài đến cái gì bộ dáng? Có thể nói một chút. Chư bát giới hỏi, lập tức, Bạch Cốt phu nhân liền chiếu vào trước đó chính mình dùng cái kia nữ tiên thân thể huyễn hóa ra, tới vũ mị thiếu phụ bộ dáng cho miêu tả đi ra. Hỏi, không biết vị trưởng lão này có thể từng gặp nhà ta cái kia số khổ khuê nữ? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.